Thời gian cấp bách cũng không thể nhiều lời, Tô Triệt yên lặng gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Trong thạch động đằng sau thác nước này chính là xào huyệt của một dị thú mãng xà. Mà con mãng xà này cực kỳ lợi hại, lực phòng ngự của thân lân giáp nó rất cường hãn. Thực lực nguyên anh hậu kỳ cơ hồ không cách nào làm tổn thương nó. Lâm Phong chỉ vào vị trí dựng đứng trên vách đá thác nước, nói rõ ràng. Vốn ta phát hiện ra nơi này trước tranh đấu với cự mãng kia một phen. Cảm giác được không phải là đối thủ của nó, ta liền dụ dỗ nó ra ngoài, lại đi vào thu lấy khối cầu sinh lệnh kia. Nhưng ngay tại lúc khẩn yếu thì lại một gã cường giả đại thừa kỳ tìm đến, ám oán sau lưng đánh thương ta. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể tạm thời tránh lui, lập tức phát đi tín hiệu cầu cứu cho chủ nhân. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, hỏi. Nói như vậy thì cường giả đại thừa kỳ kia đã tiến vào huyệt động gần nửa canh giờ rồi hả? Đúng vậy. Lâm Phong gật đầu, nói. Cự mãng kia phi thường khó chơi. Đối với ta mà nói thì nếu không sử dụng kế sách thì nhất định không cách nào giết chết được nó. Đối với cường giả đại thừa kỳ mà nói thì cũng không cách nào giết nó dễ dàng. Ta đoán chừng không mất nửa canh giờ thì nhất định không cách nào giết được cự mãng kia. Dù sao thì tu vi của Lâm Phong cũng là luyện hư kỳ. Với kiến thức kinh nghiệm 3.000 năm của hắn thì năng lực dự đoán vẫn có. Huyệt động này chỉ có một cửa ra vào sao? Tô Triệt lại hỏi. Theo phán đoán của ta thì chỉ có một. Lâm Phong gật đầu. Tốt. Tô Triệt cười nhạt một tiếng. Chúng ta không cần tiến vào, ở chỗ này chờ hắn ra. Sau đó, câu kế tiếp cũng không cần phải nói ra nữa rồi, mọi người đều biết nên làm thế nào. Hai dị thú biết bay tung bay lên, bay lên trên thác nước, tùy thời đều có thể lao xuống, phát động tập kích với người ra khỏi huyệt động. Chương 875. Một nửa khối thượng. Trước tiên Tô Triệt thu hồi tiểu hắc vào trong cơ thể, lại cùng hồng cự trốn ra sau một tảng đá lớn. Chỉ còn lại Lâm Phong đứng ở chỗ cũ như trước, hấp dẫn sự chú ý của đại thừa kỳ kia. Thế nhưng thân thể hồng cự to lớn, muốn tìm được một khối cự thạch có thể che chắn thân hình hắn thì thật đúng là không dễ dàng. Khối cự thạch trước mắt còn không có cao lớn bằng hắn. Bất quá, hồng cự cũng không phải là một tên lỗ mãng chỉ biết vung gậy gộc mà còn có một ít dị thuật. Giờ phút này nhanh chóng biến hóa, thi triển ra một loại pháp thuật đồng dạng với biến hình, hóa thành một tảng đá lớn dựa sát vào khối cự thạch kia. Chứng nhãn pháp phi thường cao minh, Tô Triệt cho rằng mặc dù thần trí của mình nhanh nhạy nhưng cũng khó khăn mới có thể khám phá ra loại biến hóa chi đạo này. Cứ mai phục như vậy, đợi không bao lâu, liền nghe được một tiếng nổ vàng ầm ầm. Âm lượng cực lớn hoàn toàn áp chế tiếng ầm ầm của thác nước lớn kia. Ngay sau đó liền chứng kiến một thân hình cự mãng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, thân thể từ trong thác nước bay tán loạn ra. Cự mãng này có năng lực phi hành, đường kính phần thân thô nhất cũng đạt đến một trượng, có thể dễ dàng nuốt một con voi. Lân phiến ngăm đen toàn thân ánh lên sáng bóng của kim loại, mang đến cảm giác có lực phòng ngự siêu cường. Lẽ ra, loại cự mãng này sớm đã hóa thành giao long rồi. Nhưng có lẽ vì bảo trì bộ dạng mãng xà mà trên đầu không có sừng, trên thân không có chảo. Có khả năng thuộc về một loại dị thú, khác nhau rất lớn với yêu tộc. Điểm khác nhau lớn nhất với mãng xà bình thường chính là sau đầu của nó có một phần râu tóc màu đỏ thấm như xúc tu. Mấy trăm căn xúc tu màu đỏ thấm bay múa, lộ ra bộ dáng dữ tợn dị thường, cực kỳ đáng sợ. Nhưng giờ phút này, trạng thái của nó rõ ràng tương đối chật vật, trên người là vô số vết thương, giống như bị người nào đó điên cuồng cưỡng hiếp một phen. Nói là B H A N H T H A I, xé xác cũng không sai biệt lắm. Tô Triệt ngược lại tin tưởng trong nội tâm, cũng không phải tính cách của cường giả đại thừa kỳ kích thương nó biến thái, thích tra tấn đối thủ, mà quả thực lực phòng ngự của cự mãng này quá mạnh mẽ, công kích thật sự khó có thể tạo thành tổn thương với nó. Chỉ có hành hạ tra tấn nó chết từ từ. Hít hà, cự mãng vừa xuất hiện, xuất phát từ bản năng thú vật, Nó lập tức phát hiện ra ngạc giao long và quái điểu đang lơ lửng trên đầu nó. Nó phát ra tiếng xi xi cổ quái, cho người cảm giác tuyệt đối không phải là uy hiếp mà là cầu cứu. Những dị thú này, mặc dù đều tranh đoạt địa bàn với nhau nhưng dù sao cũng là sinh linh có linh trí khá cao. Đôi khi cũng biết hướng đối phương cầu xin giúp đỡ. Ngạc giao long và quái điểu lơ lửng giữa không trung hướng về phía nó, đồng thời gật đầu cũng không phát ra tiếng vang gì. Cự mãng phi thường thông minh lập tức lĩnh hội được ý tứ của bọn nó. Chính là sẽ hiệp lực đánh lén tu sĩ đã đả thương nó. Loại phương thức trao đổi của các loài thú này đôi khi chính là đơn giản như vậy, thậm chí so với nhân loại còn thông minh hơn. Hô! Lúc này cả tòa thác nước thẳng đứng đều biến thành một tòa băng điêu khổng lồ ấm ánh long lanh. Một bóng người từ phía sau hiện ra, chính là cường giả đại thừa kỳ kia. Thuận theo quy tắc đã đề ra, hắn không thể bay tới, chỉ có thể dựa sát vách đá đi xuống từng bước một. Đông cứng toàn bộ thác nước lại thành băng điêu. Đoán chừng cũng chỉ là sau khi thuận lợi đạt được cầu sinh lệnh, vì hưng phấn mà hắn thuận tay làm ra mà thôi. Tiểu tử, ngươi còn chưa đi, ở chỗ này chờ chết sao? Cường giả đại thừa kỳ này là một trung niên trắng hán có thân hình khôi ngô. Bởi vì thần thức không nhạy nên hắn không thể phát hiện ngạc giao long và quái điểu vô thanh vô tức lơ lửng trên đầu mình. Ánh mắt bị cự mãng và lâm phong ở trong hồ nước hấp dẫn. Giờ phút này, theo những lời nói của hắn, rõ ràng là hướng về phía lâm phong. Bởi vì trong mắt hắn, cự mãng bị trọng thương không thể tái chiến kia như đã chết rồi, không có gì uy hiếp. Vì cầu sinh lệnh ta còn muốn đỏ sức. Ngữ khí của Lâm Phong kiên định. Hơn nữa vừa lên đã kích bắn ra một đạo khí kình binh phong lăng lệ ác liệt, lập tức vượt qua khoảng cách 10 trượng, bay vụt tới trước mắt cường giả đại thừa kỳ kia. Ngươi làm được sao? Chênh lệch quá xa. Tráng hán trung niên cười ha ha, vung tay lên, hóa đạo khí kình binh phong này thành vô hình. Tuy rằng tư thái tiêu sái, nhưng hắn lại không biết đạo công kích này của Lâm Phong chỉ để hấp dẫn sự chú ý của hắn mà thôi. Lúc hắn đi từ vách đá dựng đứng xuống, dừng chân tại mặt đất bằng thì mau đồ liên hợp đánh lén liền bạo phát. Nếu là đánh lén ám toán, vừa lên đã thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, tranh thủ nhất kích tất sát. Tô Triệt chính là đợi đến thời khắc này. Bóng sáng của hắn lập tức biến mất, lập tức trốn vào bên trong bóng sáng của tráng hán trung niên kia. Sắc mặt tráng hán trung niên đột nhiên đại biến. Bởi vì chân trái hắn đang muốn di chuyển, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lôi kéo vô cùng quái dị một mực kiềm hãm vây khốn hắn ngay tại chỗ. Không xong, chúng mai phục, nhất định là thiên vũ kia đã đến rồi. Không hổ là trí tuệ đại thừa kỳ, chỉ cần một phần ngàn cái nháy mắt đã phán đoán ra được tình hình thực tại. Nhưng như vậy thì đã sao? Cũng chỉ vô lực mà thôi. Hô hô, ngạc giao long và quái điểu trên đỉnh đầu cực tốc đánh xuống, đồng thời bộc phát công kích thần thông. Lâm Phong cũng giống to một tiếng. Một hư ảnh mặt ruột từ vị trí trái tim hắn hiện ra, há cái miệng lớn đầy máu ra, hướng về phía tráng hán trung niên kia cắn xé. Trong lúc vội vàng, tráng hán trung niên căn bản không kịp giãy giụa khỏi trói buộc, cũng không cách nào tránh né được những công kích này, chỉ có thể dùng đạo khí phòng ngự cùng hộ thân cương khí của bản thân để ngạnh kháng công kích. Oanh oanh, ngạc giao long phun ra băng truy khổng lồ, quái điểu phun ra phong nhận đánh xuống, tạo thành đả kích cực lớn với hắn, khiến hắn giống như cái đinh cố định lại một chỗ, không cách nào di chuyển nửa bước. Xoẹt, phương thức công kích của hư ảnh mặt ruột Lâm Phong tương đối đặc thù, có thể bỏ qua kết giới đạo khí phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu tiến vào trong thân thể trắng hơn. À, nơ, tỷ, sơ, u, nơ, gơ, niên. Công kích của mặt ruột chính là một phương thức công kích linh hồn. Tuy không thể tạo thành thương tổn trực tiếp với nguyên thần của cường giả đại thừa kỳ, nhưng lúc nơ, à, y, hơ, to, à, quy, quy, cơ, nhiều hoặc ít đều có tác dụng quấy nhiễu ở trình độ nhất định, khiến trắng hơn a nơ tỷ sơ u nơ gơm

Tô Triệt chỉ có thể hứng chịu toàn bộ. Tất cả đều cứng rắn ngạnh kháng. Kép xoẹt, cử phú kết giới bi phá vỡ. Mặc dù chẳng đừng chừng 70% lực công kích của đối phương, nhưng vẫn có một bộ phận dư lực oanh kích lên hộ thân cương khí của Tô Triệt. Phanh, thân thể Tô Triệt chấn động, ngực khó chịu, lúc này đã chịu một chút thương thế nhẹ. Một chiêu bị thương, trận này làm sao mà đánh nữa? Không cách nào đánh, cũng phải đánh. Hô, Tô Triệt thu hồi cử phú, lập tức tế ra một kiện thượng phẩm phòng ngự đạo khí khác mà lão Hắc đã sớm chuẩn bị trong tiên ngục. Rầm rầm rầm phanh. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo phá diệt chi huyền liền phản kích qua. Phá diệt chi huyền chỗ tốt chính là có thể nhắm vào mấy địch nhân, mỗi người phân ra chừng 100 phá diệt quyền kình. Công kích này không phải để đả thương địch thủ, chỉ vì tranh thủ đủ thời gian cho mình thôi. Hắn mở ra toàn bộ phòng ngự kết giới của thượng phẩm đạo khí vừa được tế ra. Ảnh tử, lên đi, không thể lưu thủ nữa. Tô Triệt hò hét một tiếng trong lòng. Tốt. Ảnh tử lên tiếng, lập tức trốn vào trong bóng của một cường giả đại thừa kỳ hắt xuống mặt đất. Bên trong mật thất này, trên vách tường khảm nạm một vài tinh thạch chiếu sáng lẻ tẻ. Ánh sáng tuy rằng không sáng lắm, nhưng vẫn có thể khiến người xuất hiện bóng. Thấy ảnh tử khống chế nữ tu chủ tu thủy hệ công pháp có khắc chế thật lớn với hỏa hệ chân nguyên của Tô Triệt. Hơn nữa, lực phòng ngự của bản thân nàng thoạt nhìn cũng là yếu nhất đấy. Bởi vậy, bị Tô Triệt liền quyết định chọn nàng làm đối tượng ra tay. Nữ tu mặc váy dài màu xanh da trời này liền biến sắc. Thân hình có chút lảo đảo một cái. Rất rõ ràng, hai chân của nàng gặp phải sự trói buộc của ánh tử. Có cảm giác như bị đẩy một cái. Thiếu chút nữa đã vấp ngã vậy. Rầm rầm rầm. Trong bộ pháp trầm trọng, tiểu hắc cầm trong tay cử phủ chạy vội về phía nàng. Khi tiếp cận để đủ khoảng cách thì vừa lên đắc là uy thế vô thượng khai thiên tích địa. Tay nâng búa mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Đối thủ dù cường thịnh trở lại cũng sẽ không khỏi mang lòng sợ hãi. Nữ tử váy lam dưới chân bị nguy, đương nhiên không cách nào tránh né được một kích hung mãnh của tiểu hắc rồi. Đối với thanh thần khí do vu thần tặng cho này, nàng vẫn còn sợ hãi trong lòng. Không biết phòng ngự kết giới của mình có thể chống đỡ được hay không nữa. Vu thần lợi khí, vô kiến bất tồi. Chương 880 tuyệt cảnh chi địa. Trung phốc. Phòng ngự kết giới màu lam nhạt hơi mờ quả thật không ngăn được thế công lăng lệ ác liệt của tiểu hắc. Sau khi bị khí lưu màu tím nuốt chửng một cách thần bí, thực lực bản thân tiểu hắc rõ ràng đã tấn chức một mảng lớn, tương đương với cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong nhất. Chỉ kém một đường là có thể bước vào hóa thần kỳ rồi. Kỳ thật, việc tấn chức của tiểu hắc không tồn tại hàng rào về cảnh giới tinh thần gì cả. Chỉ cần đủ khí lưu màu tím liền có thể nhẹ nhõm bước vào hóa thần kỳ. Bất quá, Tô Triệt không dám để nó làm vậy. Bởi vì vật triệu hoán có thực lực vượt qua nguyên anh hậu kỳ thì không thể triệu hoán ra ở đây được nữa. Chiến phủ cực lớn rộng mấy trường phá vỡ phòng ngự kết giới của nữ tu váy lam. Tốc độ thoáng chậm lại, nhưng vẫn dư thế không ngớt, chém ngang về phía bầu ngực nàng. Một búa lớn như vậy, nếu bổ chung vào huyết nhục thân thể thì dừng nói là bị phân thành hai nữa, trực tiếp có thể nện thành thịt nát cũng nên. Mặc dù cường độ thân thể của đại thừa kỳ cũng khó mà chịu nổi. Ô hay, nàng này dù sao cũng là đại thừa kỳ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mặc dù đối với vu thần chiến phủ trong lòng còn cố kỵ, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà thất kinh. Miệng phun chân ngôn, lập tức đánh ra mấy thủ ấm huyền diệu. Ba ba ba, một bàn tay thuần trắng lăng không hiện ra, liên tục đánh vào chiến phủ hai lưới của tiểu hắc. Dùng một loại phương thức mượn lực hết sức xảo diệu khiến một búa của tiểu hắc bị đập lệch phương hướng, chỉ sượt qua vị trí đỉnh đầu vai nàng. Ngay cả một sợi tơ cũng không bị ảnh hưởng. Tiểu hắc giờ phút này mặc dù chỉ thân cao mấy trượng, nhưng so với nhân loại thì cũng cao hơn nhiều. Cũng lộ ra quá cao rồi, cho nên mo chém ngang này của hắn, nói là chặt nghiêng về góc độ phía dưới thì thích hợp hơn. Nữ tu này đập chiến phủ ở chỗ cao,